đây chính là tinh hồn của độc giao. Giao hồn vừa thấy hành tung bị lộ, nhất thời huyết quang kinh hoàng chợt lóe, lập tức không thấy bóng dáng. Hàng quang trên mặt Hàng Lập hiện lên, chợt vỗ vào túi linh thú bên hông, một thân ảnh màu xanh từ túi bắn ra, rơi trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt lười biếng của tiểu hầu, bộ dáng có chút mất hứng, chính là một con đề hồn thú. Hàng Lập không chút cố kỵ tâm tình của nó tốt hay là xấu, vỗ nhẹ vào đầu con thú này, đề hồn thú không tự chủ hừ mũi một cái, một đạo hào quang phun ra, xoay quanh một cái giữa không trung, sau đó bao lại bên cạnh một nơi không có bóng người. Kết quả sau khi hoàng quang lóe lên, lộ ra giao hồn đỏ như máu, sau đó hoàng quang vây quanh, tinh hồn độc giao bị kéo về phía cái mũi của đề hồn thú. Giao hồn tự nhiên không chịu đưa đầu vào miệng cọp, nửa đường thả ra lam quang chói mắt. Lam quang này nhất thời kháng cự lại hoàng quang, khiến cho nó bảo trì tại chỗ bất động. Không hổ là thiên địa linh thú hóa hình kỳ, hùng phách thực sự là cường đại, không phải yêu thú cấp 6-7 có thể sánh bằng. Đương nhiên cũng bởi vì đề hồn thú còn nhỏ, nếu không thật có điểm thẹn với đại danh. Nhưng ý của Hàng Lập là không nghĩ tới việc để cho đề hồn thú hút giao hồn vào. Yêu hồn của yêu thú cấp 8 là bảo vật cực kỳ trân quý, hắn tự nhiên không chịu lãng phí. Vì vậy, ngay lúc hoàng quang của đệ hồn thú cùng hồn phách độc giao giằng co, thân hình Hàng Lập chợt lóe đến bên cạnh, sau đó mặt không chút thay đổi, năm ngón tay tìm kiếm. Yêu hồn căn bản không cách nào trốn tránh, chuẩn xác bị hắn bắt vào trong tay. Giao hồn liều mạng giãy giụa trong tay của hắn, nhưng tay kia của Hàng Lập vừa lật, một cái bình ngọc đã sớm chuẩn bị xuất hiện trong tay. Hất tay, vù một tiếng, giao hồn bị một đoàn thanh quang bao bọc trực tiếp ném vào trong bình. Hàng Lập nhanh tay cẩn thận thu cái bình vào trong túi trữ vật, lúc này mới thở ra một hơi. Hàng Lập không có ý định trì hoãn thời gian, quay người lại đi đến hướng quỷ yêu. Nhưng lúc này, một tiếng nứt giòn giữa không trung truyền đến, màn hào quang bị hai thanh cự kiếm công kích rốt cuộc cũng bị hủy. Hàng Lập cũng không ngẩng đầu, nắm tay hé ra, mảng lớn thanh quang phun ra, cuốn cái phong lôi sĩ vừa lộ ra vào trong, khoảnh khắc trở lại trên tay. Hắn căn bản bất chấp xem xét, chuyển tay nhét vật này vào túi trữ vật. Thấy hành động này, liệt phong thú một bên gần như học máu, sắc mặt vốn đã bình tĩnh trở lại, lại hiện ánh mắt đầy oán độc lần nữa. Nhưng ánh mắt của Hàng Lập lại rơi vào đám trùng trên cao, một tiếng xé gió phát ra, đám trùng từ trên mặt đất bay lên, lộ ra quy yêu phía dưới. Nhìn vào, Hàng Lập hít một ngụm khí lạnh. Yêu thú này khắp người đều bị thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng cả người tản ra hào quang màu vàng nhạt, huyết nhục lộ ra không ngừng nhúc nhích. Ngay lúc này, Hàng Lập hạ mắt xuống thì đã lành lại khỏi hẳn. Trong nháy mắt, miệng chỗ vết thương đã liền hơn phân nữa. Thân thể tự trị. Hàng Lập kinh ngạc, trong miệng có chút phát khổ. Cái gọi là thân thể tự trị thật không hiếm thấy trong yêu thú. Rất nhiều yêu thú cấp thấp cũng có được, có thể tự chữa lành vết thương, năng lực tái sinh thân thể quỷ dị. Nhưng loại bản năng thiên phú này thì phi thường hiếm thấy ở yêu thú cấp cao. Thậm chí Hàng Lập diệt sát nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7 như vậy lại hoàn toàn không thấy có một con thuộc loại năng lực tự chữa trị này. Mà mắt thấy yêu quy cấp 8 đúng là loại thể chất này, tự nhiên làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng như vậy, phiền toái của Hàng Lập có thể rất lớn. Trừ khi một kiếm có thể chém đứt đầu hoặc đánh nát kim đan, chỉ dựa vào phệ kim trùng, nhất thời trong nửa khắc không cách nào dồn đối phương vào tử địa được. Tối thiểu trước khi năng lực của đối phương hao hết, hắn không có làm được gì nó. Đáng tiếc, thanh trúc phong vân kiếm hắn chỉ luyện thành trong hơn 10 năm. Trong đó tốn hao thời gian bồi luyện kiếm này đã ít lại càng ít. Cho nên kiếm này chủ yếu là sử dụng nguyên liệu, là một trong tam đại thần mộng thiên lôi trúc. Về sau, gia nhập thêm luyện tinh cực kỳ trân quý. Uy lực của một thanh có thể cường đại hơn bổn mạng pháp bảo của tu sĩ cùng cấp bậc. Trước kia hắn dựa vào kiếm này giết yêu thú cấp 6, cấp 7, nhưng hơn phân nửa là dựa vào số lượng kinh người của kiếm mới có hiệu quả. Thậm chí một bộ 12 kiếm hợp thành cự kiếm thì uy lực tự nhiên không thể so sánh, đây căn bản cũng là chỗ uy lực cường đại của nguyên bộ pháp bảo. Có điều lúc này, cho dù hắn xuất cự kiếm thuật cũng không đủ để diệt hai con yêu thú cấp 8 đã tu luyện ra đến yêu thể. Hàng Lập thấy không làm được gì hai yêu thú trước mắt thì vô cùng kinh hãi. Nhưng hắn sau khi nghĩ lại liền vô cùng trấn tĩnh. Phần lớn yêu thú cấp cao đều chuyên tu luyện thân thể, mặt khác bọn chúng da thịt dày chắc, thậm chí có thể tu luyện khiến cho thân thể ngang bằng với pháp khí, nên cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa yêu thú lại còn sống lâu hơn tu sĩ nhiều lần, thậm chí mấy chục lần. Do đó yêu thú cấp càng cao thì càng có nhiều thời gian luyện thân, khiến cho tu sĩ nhân loại kinh hoàng cũng chẳng có gì là lạ. Nếu mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ dựa vào pháp bảo và trí tuệ thì có thể đánh chết được yêu thú dưới cấp 8. Nhưng nếu là yêu thú đã qua giai đoạn biến thân, tu luyện đại thành, có kiến thức thì ngược lại có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu một trận cân bằng. Giao lòng thuộc về thiên địa linh phú, chúng có thể tranh đua với yêu thú cùng cấp chính là bình thường, lực phòng ngự tự nhiên sẽ không nhỏ. Còn yêu quy trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về lực phòng ngự. Đối với người vừa luyện được một chút bản lĩnh phi kiếm mà nói thì việc không thể làm tổn hại hai con yêu thú này cũng không có gì là lạ.